chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2018, chương 2018, ưa thích thì tặng cho ngươi. Gặp Vương Đại Đông kém chút rượu cồn trúng độc mà chết. Vừa tỉnh dậy chuyện thứ nhất cũng là tìm bà chủ. Đại dây chuyền vàng khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Hắn thích nhất cũng là giống Vương Đại Đông dạng này tư tưởng thuần túy người. Tại đại dây chuyền vàng trong lòng, Vương Đại Đông hoàn toàn cũng là cái ưa thích hưởng thụ. Vì mỹ tửu cùng nữ nhân cái gì cũng dám làm chủ. Dạng này người, tốt nhất không chế, bà chủ đâu? Cứt Hoàng huynh, người nhanh mang ta đi tìm bà chủ. Lão tử rượu này cũng không thể uống chua. Vương Đại Đông có chút khỉ gấp theo trên giường bệnh nhảy xuống. Đại dây chuyền vàng bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, cười nói, đừng nghĩ lấy bà chủ. Ca hôm nay dẫn ngươi đi gặp đại nhân vật, nếu có thể đến đại ca thưởng thức, về sau Hạ Chi Na loại nữ nhân kia, chỉ xứng cho ngươi xách giày. Thật, Vương Đại Đông lộ ra vẻ mừng như điên. Cái kia còn là già, tranh thủ thời gian thay quần áo. Đại dây chuyền vàng vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Sau đó ra ngoài các loại Vương Đại Đông, các loại đại dây chuyền vàng sau khi đi, Vương Đại Đông khóe miệng mới vung lên một vệt đường cong. Hắn tại sao muốn lâm trận chạy trốn? Còn không cũng là bởi vì phát hiện đại dây chuyền vàng trên tay hình xăm. Cái này đại dây chuyền vàng là ma quật người, hắn đang lo tìm không thấy như thế nào trà trộn vào ma quật. Không nghĩ tới cái này cầm thỉ hoàng vừa tốt cũng là ma quật người. Cho nên hắn mới lên diễn như thế một trận đại hí. Trước là giả vờ vì cầu tài phản chiến giết nữ biên phòng chiến sĩ. Sau đó lại làm cho đối phương nghĩ lầm hắn chỉ là một cái vì nữ nhân cùng tửu. Cái gì cũng dám làm đầu óc đơn giản người. Tuy nhiên chậm như vậy chậm thẩm thấu tiến ma quật so sánh hao tổn tốn thời gian. Có thể vạn nhất đà thảo kinh xa, đối phương rất có thể thương tổn Hách Văn Đào. Ra bệnh viện, Vương Đại Đông theo đại dây chuyền vàng phía trên một chiếc Lincoln. Rất rõ ràng, cái này đại dây chuyền vàng chẳng những là ma quật người, mà lại địa vị còn có chút không thấp. Về phần hắn muốn để Vương Đại Đông gặp càng đại nhân hơn vật, thì rất có thể là ma quật hạch tâm thành viên. Lincoln cũng không có trực tiếp chạy đến mục đích, mà chính là trong thành lượn quanh tầm vài vòng, mà lại nửa đường thời điểm, Vương Đại Đông cùng đại dây chuyền vàng liền xuống xe, một lần nữa ngồi lên một cỗ không đáng chú ý xe tải. Sau một tiếng, xe tải đứng ở một chỗ vùng ngoại thành trước biệt thự. Tại Myanmar, có thể ở lại nổi biệt thự vẫn tương đối thiếu. Đủ để chứng minh chủ người tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Phía dưới xe tải, hai người tới trước biệt thự. Khi tiến vào trước biệt thự, còn tiến hành nghiêm ngặt kiểm an. Đại dây chuyền vàng trên thân thương cũng đều bị tìm ra tới. Người nào nghiêu như vậy so? Tiến cửa còn muốn kiểm an. Vương Đại Đông thì là có vẻ hơi khó chịu. Thói quen liền tốt. Đại dây chuyền vàng thì là cười hắc hắc nói, tiến biệt thự, Vương Đại Đông mới biết được, nguyên lai trong biệt thự so bên ngoài nhìn đến cũng còn muốn xa hoa. Mặt đất phủ lên một nước màu trắng đá cẩm thạch, các loại sinh động như thật điêu khắc đá, thậm chí còn có hồ bơi, sân đánh gôn, chỉ là biệt thự này phí tổn, đoán chừng không có cái mấy trăm triệu là bắt không được tới. Tại đại dây chuyền vàng chỉ huy dưới, Vương Đại Đông đi vào hồ bơi trước. Myanmar khí trời cùng Hoa Hạ nội địa khí trời kinh ngạc là so sánh lớn. Bởi vậy ở chỗ này, khí trời vẫn là rất nóng. Cùng Hoa Hạ mùa hè khí trời không sai biệt lắm. Xa xa, Vương Đại Đông liền thấy một người trung niên đang nằm tại trên ghế mây. Bên người hai tên nước ngoài nữ tử. Bên trong cô gái tóc vàng hẳn là một tên người nước Mỹ. Dáng người cao gầy nóng bỏng. Trên thân chỉ mặc bikini. Ngay tại cho trung niên nhân đấm lưng. một tên khác nước ngoài nữ tử thì là một tên hắc nữ. Mặc dù là hắc nữ, nhưng dung mạo lại là tương đối tốt nhìn, dáng người so cái kia tóc vàng nước Mỹ nữ tử còn muốn nóng nảy. Trước ngực tựa như là hai quả bóng rổ một dạng, bờ mông vành cao cơ hồ có thể buông xuống chén nước. Trong miệng nàng chính ngậm một quả quả nho, sau đó cúi người đút cho trung niên nam tử. Cái kia to lớn chỗ, trực tiếp bị đè ép biến hình, mà tại trong hồ bơi, cũng có mấy tên mặc lấy bikini cô gái xinh đẹp chính đang bơi lội chơi đùa. Những nữ nhân này, chí ít đến từ năm cái khác biệt quốc gia, mà lại tất cả đều là mỹ nữ. Thấy cảnh này, thì liền Vương Đại Đông đều mẹ nó hâm mộ không muốn không muốn. Mẹ nó, cái này hắn mẹ nó mới gọi nhân sinh a. Đại dây chuyền vàng mang theo Vương Đại Đông đi qua. Bất quá, hai người tại khoảng cách trung niên nam tử 3 mét bên ngoài bị cản lại. Tên kia tóc vàng nước Mỹ tự mình tại đại dây chuyền vàng trên thân lục lọi. Ngươi có thể đi qua. Nước Mỹ mỹ nữ dùng Myanmar ngữ đối đại dây chuyền vàng nói ra. Sau đó nước Mỹ mỹ nữ bắt đầu tìm Vương Đại Đông thân thể. Gạo này quốc mỹ nữ vốn là tính có cực cảm giác. Lại thêm tại Vương Đại Đông trên thân một trận sờ loạn. Vương Đại Đông không tự giác thì căng cứng. Ngươi trong quần cất giấu cái gì? Mỹ nữ tóc vàng vậy mà dùng tiếng Hoa nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lần nữa sợ hãi thán phục. Mẹ nó, muốn hay không cao như vậy tố chất. Là một người tình nhân mà thôi. Vậy mà nắm giữ mấy cái quốc gia lời nói. Cái này, một cây thương. Vương Đại Đông có chút xấu hổ trả lời. Cái gì? Ngươi lại đem thương mang vào? Mỹ nữ tóc vàng thần sắc biến đổi. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Vương Đại Đông nói. Đem thương lấy ra. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Cái này, chỉ sợ có chút khó khăn. Mỹ nữ tóc vàng không nói nhảm nữa. Trực tiếp động thủ, muốn giao nộp Vương Đại Đông thương. Bất quá, Vương Đại Đông nơi nào sẽ để cho nàng đạt được. Thân thể về sau hơi cong, chính là tránh thoát mỹ nữ tóc vàng một chảo. Mỹ nữ tóc vàng nhướng mày, chân dài trực tiếp quét tới. Vương Đại Đông tiếp tục tránh né. Không nghĩ tới cái này mỹ nữ tóc vàng lại còn là cái người luyện võ. Mặc dù không có nội kình, nhưng ít ra cũng có thể đạt tới phàm nhân cảnh cao cấp trình độ. Vương Đại Đông lần nữa cảm thán. Chỉ là cái tình nhân mà thôi. Muốn hay không như thế toàn năng. Tê liệt, hắn cũng thật mong muốn dài đến đẹp như thế nóng bỏng. Hội vài quốc gia lời nói. Sau đó còn có thể làm tay chân người hầu. Bất quá, đoán chừng Lâm Thi Nghiên sẽ không đồng ý. Hai người tới tới đi đi. Công kích lẫn nhau mấy chục nhận, cũng không có phân ra thắng bại. Tốt, dừng tay đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Là trung niên nam tử. Mỹ nữ tóc vàng lúc này mới đình chỉ công kích Vương Đại Đông. Sau đó đi trở về đến bên cạnh trung niên nam tử. Trung niên nam tử lấy ánh mắt liếc nhìn Vương Đại Đông vài lần. Vậy mà cũng dùng tiếng Hoa nói ra. Ngươi là Hoa Hạ tới. Vâng, Vương Đại Đông gật đầu. Không nghĩ tới trung niên nam tử này vậy mà cũng sẽ giảng tiếng Hoa. Xem ra bây giờ tiếng Hoa tại trên thế giới tỷ lệ phổ cập vẫn rất cao nha. Vậy mà có thể trong tay Biona kiên trì lâu như vậy. Thân thủ cũng không tệ lắm. Trung niên nam nhân thản nhiên nói. Vương Đại Đông khinh thường cười một tiếng. Nói, ta còn có thể kiên trì càng lâu. Nói, còn hướng lấy mỹ nữ tóc vàng đánh cái mị nhãn. Một cử động kia, bị trung niên nam tử nhìn ở trong mắt. Cười nhẹ hỏi, người ưa thích Biona. Ba đại mông vành, dài đến đẹp mắt, vẫn là cái gái Tây. Người nào không thích? Vương Đại Đông một chút cũng không kiêng kỵ trả lời. Trung niên nam nhân trên mặt ý cười càng đậm. Ngươi muốn là ưa thích. Vậy ta liền đem nàng tặng cho ngươi tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.